Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, bỏ phiếu. Ngoạn tàu, tình huống như thế nào? Vĩnh cửu giảm bớt thuộc tính. Cái này thật đáng sợ. Cái này mở dương đại giới cũng không thấp a. Long Phi trên mặt xuất hiện thống khổ thần sắc, co quáp một trận về sau. Bứt rứt đau đớn biến mất, mà hắn điểm thuộc tính đã đập xong. Lúc này Kakaro lần nữa nói ra hắn người tên. Phượng Vũ, ngươi mở ra hai cái bảo dương. Đây là ngươi cái kia hưởng thụ. Thống khổ, trọng lâu, ngươi mở ra hai cái bảo dương. Đây là ngươi cái kia hưởng thụ. Thống khổ, y nhân lệ, ngươi mở ra hai cái bảo dương. Đây là ngươi cái kia hưởng thụ. Thống khổ, bút mặc khinh cuồng, ngươi mở ra một cái bảo dương. Đây là ngươi cái kia hưởng thụ. Thống khổ, cung binh, ngươi mở ra một cái bảo dương. Đây là ngươi cái kia hưởng thụ. Thống khổ, bao quát cung binh ở bên trong. Tất cả mở ra bảo dương người chơi cũng nhịn không được thống khổ kêu thảm. Cái kia linh hồn chi hỏa thiêu đốt quá mức thống khổ. Thế mà đau nhất thực cũng là mãi mãi lâu điểm thuộc tính biến mất. Thể chất thuộc tính 21, lực lượng thuộc tính trừ 10, thể chất thuộc tính trừ 2, lực lượng thuộc trừ 3, lực lượng thuộc tính 31, trí lực thuộc tính trừ 1, thể chất thuộc tính trừ 12, trí lực thuộc tính trừ 16, thể chất thuộc tính trừ 12, lực lượng thuộc tính trừ 10. Cung binh vận khí không tệ, thể chất cùng lực lượng hết thảy mới khấu trừ 5 điểm thuộc tính. Đó căn bản không là vấn đề, mà có ít người vận khí thì rất kém cỏi. Tỷ như pháp sư bị khấu trừ hơn 30 trí lực, kiếm sĩ bị khấu trừ hơn 30 lực lượng. Cái này liền là phi thường phiền muộn sự tình, vô tận bảo khố thời gian tồn tại không nhiều. Kakaro làm xong đây hết thảy cười nhìn về phía tất cả mọi người. Một lát nữa mọi người còn có thể tiếp tục mở ra bảo dương. Đương nhiên tại ta biến mất sau liền không có những thứ này, khen thưởng. Mà trước lúc này, Kakaro nói ra, ta muốn cùng mọi người chơi cái cuối cùng trò chơi. Nguyên bản hóa thành ánh sáng mang biến mất cái kia phiêu lơ lửng ở giữa không trung lóa mắt to. Lớn bảo dương đột nhiên xuất hiện lần nữa. Kakaro nhìn lấy mọi người nói, tại cái này vô tận trong bảo khố chỉ có nơi này mới ẩn chứa lớn nhất to lớn tài phú. Tất cả mọi người ánh mắt biến đến tham lam, mà Kakaro thì là nói tiếp, đương nhiên các người muốn hưởng thụ thống khổ a, không là khen thưởng hội càng nhiều. Tất cả mọi người sắc mặt biến đến kỳ quái. Nếu như nói mở ra một cái bình thường bảo dương trừng phạt cũng là theo khấu trừ vừa đến mười mấy điểm thuộc tính lời nói, như vậy mở ra cái này khổng lồ như vậy bảo dương đến cùng cần gì? Đến cảm thụ một chút thuần chính nhất linh hồn chi hỏa đi. Kakaro tay phải vung lên, một đạo so sánh với trước đó tráng kiện cự lớn hơn gấp trăm lần linh hồn chi hỏa xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngút trời hỏa quang, hoặc là nói cái này căn bản là một đạo thiêu đốt cột lửa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, cái kia khủng bố uy thế để rất nhiều người nhịn không được lui lại mấy bước sợ bị thương tổn. Đã từng ta, Kakaro tựa hồ rơi vào trong hồi ức, đang bị tất cả mọi người đẩy xuống biển lửa về sau. Cái kia đầy trời cừu hận cùng phẫn nộ. Cái kia hết thảy oán hận cùng không hiểu như là cái này ngút trời hỏa quang đồng dạng tràn đầy lóa mát, mà bây giờ, Kakaro trong mắt tựa hồ xuất hiện một vệt vẻ oán độc. Ta cũng muốn đem đồng dạng oán hận giao trả lại cho các ngươi. Kakaro ướt chỉ giữa không trung lóa mắt bảo dương, chỉ có hấp thu cái này đáng sợ linh hồn chi hỏa mới có thể giải trừ bảo dương cấm chế. Hiện tại, ta muốn để cho các ngươi làm ra lựa chọn. Từng đạo ánh sáng mang rơi vào trên người mọi người. Trên người mọi người xuất hiện một cái tuyển trạch giả trạng thái đặc thù. Sau đó Kakaro cười lạnh nói, để một người đến tiếp nhận đây hết thảy a, ta muốn để hắn cảm giác ta đã từng bị hết thảy tuyệt vọng, phẫn hận, oán độc. Hệ thống, ngươi thu hoạch được quyền lựa chọn hệ thống. Mời tại phía dưới người chơi bên trong tuyển chọn một vị mở ra cái kia chứa đầy tài phú lóa mắt bảo. Dương, trước mắt bỏ phiếu kết quả là, tất cả mọi người sững sờ. Trọng Lâu nhìn xem cái kia tuyển trạch giả trạng thái sau im lặng nói. Xong, không cách nào trở về thành, không cách nào rời đi. Chỉ có tuyển ngươi, tuyển ai vậy? Đi mở cái dương kia sợ là phải bị cái kia linh hồn chi hỏa thiêu thành người khô đi. Một cái bình thường bảo dương đều có thể đập mười mấy điểm thuộc tính. Lớn như vậy cái dương, sợ là mấy trăm điểm đi. Kéo con bê đây, ta trước đó không cẩn thận chạm thử đều bị đập mười mấy điểm. Cái này linh hồn chi hỏa nếu ai hấp thu xong, ha ha, trực tiếp xóa nick đi. Thật có ý tứ. Giáng Trần âm thanh vang lên, nhìn trước mắt hết thảy hắn cười nhìn về phía cung binh. Trong trò chơi tựa hồ giống như hiện thực, loại cảm giác này thật tốt. Tại tất cả mọi người không có nghe hiểu Giáng Trần trong lời nói ý tứ lúc. Từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hệ thống, người chơi Giáng Trần lựa chọn công binh tới mở kế thừa cái này vô thượng vinh diệu. Hệ thống. Người chơi Phong Thiên Mạch lựa chọn công binh tới mở kế thừa cái này vô thượng vinh diệu. Hệ thống, người chơi Enzo lựa chọn công binh tới mở kế thừa cái này vô thượng vinh diệu. Hệ thống, người chơi Thủy Băng Vũ lựa chọn công binh tới mở kế thừa cái này vô thượng vinh diệu. Hệ thống, người chơi Vô Cước Phi Điểu lựa chọn công binh tới mở kế thừa cái này vô thượng vinh diệu. Từng tia ánh mắt quét xuống tại cung binh trên thân, cung binh sắc mặt lạnh lẽo, nhân số thứ nhất đông đảo thánh tài tất cả mọi người đem cái này một phiếu đầu cho hắn. Mà bây giờ tất cả mọi người nhìn về phía hắn, trên mặt bọn họ đều có ý vị sâu xa biểu lộ. A, làm sao nhiều người như vậy ném hắn? Vậy ta cũng tới một phiếu. Ha ha ha, tốt như vậy sự tình tiện nghi hắn. Vậy ta cũng tới một phiếu a. Huynh đệ xin lỗi, công binh soái ca, nhìn ngươi, anh em tin tưởng ngươi có thể mở ra thần khí. Từng cái cùng công binh không tính từng có gặp nhau cùng quen thuộc người chơi cũng coi như là công hội hoặc là nào đó cái thế lực trực tiếp theo thánh tài bỏ phiếu cho công binh. Theo từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhìn lấy trước mắt còn không có loại thứ hai kết quả hệ thống nhắc nhở. Cung binh đám người trên mặt xuất hiện phẫn nộ. Thao, các ngươi không có não tử sao? Chi Nam Nhi thượng cả giận nói. Vậy hắn mẹ không phải khen thưởng. Lúc đó đem thuộc tính đập xong. Thảo, bàn tử, miêu thần ngăn lại Chi Nam Nhi thượng sau đó nhẹ giọng nói ra. Bọn họ không phải không hiểu. Ngược lại. Cái này đối với bọn hắn mới là kết quả tốt nhất. Thảo, Chi Nam Nhi thượng cả giận nói. Cái này cái gì chim thiết lập? Đánh nhau thì đánh nhau. Làm cái gì bỏ phiếu? Qua loa Thảo, công binh, một thanh âm vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?